Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tại sao còn muốn điều động cô trở về? Ông chủ yêu đương rồi sao? Y Vịnh Tình đưa ra phỏng đoán một cách hợp lý. Lời nói vô tâm của cô làm cho lòng Ôn Tưởng Huân đau nhói. Trời mới biết. Ôn Tưởng Huân miễn cưỡng nở nụ cười trừ. Nhìn thái độ của ông chủ về cái cô Thiệu Y Y kia, tôi thấy cũng phải đúng 8-9 phần 10. Giật Đông Minh ở trong với Viêm Ngưỡng Tu không 10 năm thì cũng đã 8 năm. Đây là lần đầu tiên anh thấy Viêm Ngưỡng Tu để ý một cô gái như vậy. Có phải là tớ nên định vợ tốt, bà chủ tương lai của chúng ta không? Y Vịnh Tính nghiêng đầu xả vờ tập trung suy nghĩ. Bà chủ, em cũng quá chân chó rồi. Giật Đông Minh lười biếng dựa vào tường, bên môi mang theo một chút ý cười. Nghĩ như bình tĩnh hoài nhã nhưng lại có một chút tà khí. Không phải là em đang phòng ngừa chu đáo sao? Nếu đúng là có người có thể làm nóng chảy trái tim đóng băng của ông chủ, thì sau này chúng ta sẽ thoải mái và tốt hơn. Hình như cũng có đạo lý. Mặc dù anh cảm thấy Thiệu Y Y không có phong phạm làm bà chủ, nhưng mà cô ấy cũng ngọt ngọt, ở chung cũng khá tốt. Nếu như đúng là có thể thu được tâm của ông chủ, thì anh cũng vui khi việc thành. Hai người thảo luận rất vui vẻ, nhưng vợ tai Ôn Tưởng Huân lại rất chói tai khó chịu. Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh Viêm Ngưỡng Tu và Thiệu Y Y thân mật ở cạnh nhau. Cô cảm giác như axit trong dạ dày bắt đầu chảy ngược, trái tim như bị sao đâm, máu chảy rầm rề. Đủ rồi, cô tái mặt nói to. Khi nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của bạn tốt thì cô hít sâu một hơi, giải thích cho sự khác thường của bản thân. Tớ nghĩ chúng ta không nên thảo luận này nọ ở sau lưng người khác, hơn người đối tượng thảo luận còn là ông chủ của chúng ta. Không phải là chúng ta đang nói xấu bọn họ. Y Vịnh Tình cảm thấy cô có vẻ là lạ, nhưng lại không nói được lạ ở chỗ nào. Ngay lúc Ôn Tưởng Huân đang lo lắng bản thân sẽ phát hiện ra sự khác thường của mình, thì Viêm Ngưỡng Tu dẫn Thiệu Y Y xuống lầu. Trai tài gái sắc như trời sinh một đôi. Nếu như ánh mắt có thể biến thành sao, chắc là bọn họ đã sớm chết dưới ánh mắt của Ôn Tưởng Huân rồi. Hiệp lại hai mắt, Ôn Tưởng Huân không thể không thừa nhận hai người này ở chung một chỗ đúng như là được trời sinh. Nhưng cô tự tin, nếu cô đứng bên cạnh anh cũng sẽ nhất định là ánh mắt khiến cho nhiều người phải luyến tiếc. Chỉ tiếc tâm nguyện của cô vĩnh viễn không có ngày có thể thực hiện. Những người có mắt, có cảm giác đều cảm nhận được hiện tại trong lòng Viêm Ngưỡng Tu chỉ có một người là Thiệu Y Y. Ôn Tưởng Huân quay đầu đi, cô không muốn tiếp tục nhìn thấy những hình ảnh làm cho cô đau lòng. Đây là Y Vịnh Tình, một người bảo vệ khác của em. Viêm Ngưỡng Tu nhẹ nhàng giải thích với Thiệu Y Y. Hình ảnh tấm băng sơn bị hòa tan là Thiệu Y Y nhìn mà choáng váng. Cô biết ông chủ cũng hơn 10 năm rồi, cho tới bây giờ cô không biết anh ta lại có thể dịu dàng như vậy. Sức mạnh tình ái quả thật là vĩ đại. Nhưng mà em đã làm phiền Tưởng Huân tiểu thư bảo vệ, thế nào lại? Tiểu Y Y còn chưa nói xong, Viêm Ngưỡng Tu trầm giọng nói. Gần đây anh phát hiện có người đưa cảm xúc của bản thân vào công tác. Vì tránh tạo ra nguy hiểm nên anh quyết định để Vịnh Tình cùng nhau bảo vệ em. Có nhiều thêm một người chăm sóc thì cũng tiện hơn một phần. Anh thừa nhận những lời này là nói cho Ôn Tưởng Huân nghe. Anh không rõ vì sao bản thân lại muốn dỗi như vậy, nhưng anh càng không rõ rốt cuộc là anh giận cô hay là anh đang giận chính mình. Thời gian này cô không vui vẻ gì, anh đều nhìn thấy. Bí mật mang theo cảm xúc bản thân và công tác bảo vệ là không chuyên nghiệp và có phần nguy hiểm. Điểm ấy khiến anh là ông chủ cảm thấy rất không hài lòng. Càng làm cho anh tức giận hơn là buồn bực không vui, không hiểu trên mặt cô lạnh như có một cái gai cắm trong lòng anh, khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh giận chính mình tại sao lại để ý cảm xúc của cô? Càng giận chính mình tại sao lại để ý tâm tình của cô? Anh muốn nói cô phải có chuẩn mực, đừng để xuất hiện những biểu cảm làm cho người khác chán ghét. Nhưng cô gái này lại cố tình lảng tránh anh, ngay cả cơ hội nói chuyện với cô một câu cũng không có. Buồn bực tới cực điểm nên anh mới cố ý cảnh cáo cô trước mặt mọi người. Anh muốn cho cô biết ai mới là ông chủ, cũng thuận tiện nhắc nhở cô ai mới là người làm chủ. Anh đừng để bị cảm xúc của cô nắm đi một cách khó hiểu. Ôn Tưởng Huân cắn răng yên lặng chịu đựng lần biểu thị công khai này của Viêm Ngưỡng Tu. Trước mặt một cô gái khác, anh chất vấn sự chuyên nghiệp của cô, nhục nhã cô như vậy. Cô rất rõ ràng ý nghĩa khác trong lời ám chỉ của anh. Anh cảnh cáo cô vượt qua khuôn phép, cảnh cáo cô không nên có tâm tình, có cảm giác giống như một người bình thường. Cô có cảm giác như anh đang dùng một con dao sắc bén đâm mạnh vào trong trái tim cô. Từ trước tới nay, Viêm Ngưỡng Tu đều tuyệt đối duy trì sự tín nhiệm của bản thân với cấp dưới. Hôm nay lại ở trước mặt người ngoài trực tiếp nói thẳng chỗ không đúng của cấp dưới. Cho dù anh không nói ra tên, nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ. Xem ra lần này Ôn Tưởng Huân đã thực sự chọc giận ông chủ rồi. Thấy khuôn mặt trắng bệch của bạn tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net